Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, chương 237 nông gia tử Trịnh Xuyên khó được một người ngồi ở trong nhà tự hỏi chính mình hôn nhân. Đại sự, phương diện này không ai đã dạy nàng, nàng cái gì cũng đều không hiểu, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ là miên man suy nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Chỉ có thể xác định nàng thực thích cùng Tư Tử Phàm ở chung thôi. Bên kia Tư Tử Phàm về đến nhà, ngoài ý muốn phát hiện mọi người đều không ngủ, trong viện còn bay nồng đậm lỗ mùi hương nhi. Tư Tử Phàm thấy người một nhà đều vây quanh ở trong viện bàn nhỏ nơi đó. Tò mò hỏi, làm gì vậy đâu? Tư Nhị Lăng nói, lão tam đã về rồi. Này không ngươi nhị tẩu lộng thịt kho. Làm mọi người nếm thử hương vị như thế nào, Tô Thiến Vân đứng dậy cười nói. Tam đệ ăn qua sao? Muốn hay không cùng nhau lại đây ăn chút? Tư Tử Phàm nhướng mày, nhị phòng khó được hào phóng. Thật là kỳ, hắn lên tiếng, rửa tay chính mình thịnh cơm qua đi ngồi xuống, gắp phiến thịt kho ăn. Hương vị không tồi, bất quá cũng chính là không tồi. So với hắn từ trước ăn qua rất nhiều món kho đều phải kém. Tô Thiến Vân xuyên qua trước chỉ xem như mỹ thực người yêu thích. Thích ở nhà mặt lộng một ít ăn, làm được trình độ này đã tính hảo. Mấu chốt nhất chính là, ở trấn trên còn không có bán món kho. Đây là ưu thế, Tư Tử Phàm gật đầu khen. Hương vị thực hảo, các ngươi chuẩn bị bán cái này. Khẳng định có thể tránh đồng tiền lớn, từ Nhị Lang cười đến Xuân Phong đắc ý. Kia khẳng định, ngươi nhị tẩu chính là phúc tinh. Từ nàng thông suốt lúc sau, làm này đó thức ăn đều thực hảo bán, hắn nhìn mắt từ phụ. Từ mẫu, bưng lên chung rượu nói, cha, nương, ta kính các ngươi một ly, chờ chúng ta kiếm được tiền, khẳng định hảo hảo hiếu thuận các ngươi, Tô Thiến Vân ôn nhu mà cười nói. Đúng vậy, cha, nương, ta cùng Nhị Lang nhất định nỗ lực kiếm tiền, tương lai có bản lĩnh, dọn đi trấn trên. Cũng hào tiếp các ngươi qua đi hưởng phúc từ phụ. Từ mẫu nhìn đến nhi tử kiếm tiền tự nhiên là cao hứng. Hơn nữa này không ăn trộm không cướp giật vẫn là dựa vào chính mình làm thức ăn tránh. Không gì không tốt, nhị lão vui tươi hớn hở mà bưng lên chung rượu cùng bọn họ chạm chạm. Từ mẫu cười nói, có kiếm tiền chiêu số là chuyện tốt. Sau này các ngươi ổn định vững chắc mà sinh hoạt. Đừng loạn tiêu tiền, tích góp tiền đưa hoa đi thư viện đọc sách, nhật tử liền chậm rãi hảo từ phụ gật đầu. Người nương nói rất đúng, trầm ổn chút, nhật tử tổng hội quá tốt, đến nỗi chúng ta hai cái. Người có này phân tâm ý là đến nơi, chúng ta tại đây quá đến khá tốt, không cần nhớ thương, từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân liếc nhau. Từ Nhị Lang cười nói, ta liền biết cha, nương đau ta. Ta này làm nhi tử đương nhiên cũng đến hảo hảo hiếu thuận các ngươi, hắn cho đại gia mãn thượng. Rượu, thở dài, lại nói, Thiến Vân lần này làm ra tới món kho còn không có người bán. Nhưng một bán bảo không chuẩn đã bị người học đi, đoạt chúng ta sinh ý. Đến lúc đó chúng ta lại tưởng dựa món kho kiếm tiền liền khó khăn, từ mẫu vội la lên. Này món kho dễ dàng như vậy bị học, kia làm sao? Từ Nhị Lang nói, nương, ta suy nghĩ một chút, tốt nhất biện pháp chính là một lần vớt bút đại. Phía trước chúng ta phân ra, mỗi nhà đều phân điểm bạc, gần nhất cha cùng lão tam bận rộn cũng tránh không ít. Ta là tưởng trước cùng các ngươi mượn một bút bạc, có bao nhiêu tính nhiều ít, toàn làm thành món kho cầm đi bán. Sấn không ai học được phía trước bán thượng vài lần, giống quả cầu tuyết giống nhau. Này bạc khẳng định có thể phiên bội, chờ có người làm món kho đoạt chúng ta sinh ý khi. Chúng ta lại cân nhắc khác thức ăn, đến lúc đó nhất định một cái tiền đồng không ít đem bà còn cho các ngươi. Cha, nương, đại ca, lão tam, các ngươi thấy thế nào? Trách không được lòng tốt như vậy tìm cả nhà ăn cơm. Nguyên lai tại đây chờ đâu? Muốn vay tiền, Tư Tử Phàm buông chiếc đũa. Xoa xoa miệng, nhị ca, người này nói quá hư. Bạc muốn mượn bao lâu hoàn toàn không chuẩn. Chúng ta cần dùng gấp làm sao bây giờ? Còn nữa nói, Này món kho không ai bán quá, lại không tiện nghi, các ngươi như thế nào khẳng định sẽ tránh một bút mà không phải bồi quang. Từ Nhị Lang kéo xuống mặt, lão Tam, ngươi như thế nào vừa lên tới liền nói ủ rũ lời nói. Xem không được ngươi nhị ca hảo có phải hay không? Tư Tử Phàm cười một chút, ngươi được không lại không ảnh hưởng ta. Ta thật đúng là không quan tâm ni nhị ca. Ta không phải cố ý cùng ngươi đối nghịch. Ta bạc sát thật chỗ hữu dụng. Chỉ sợ không giúp được ngươi. Tô Thiến Vân ở bàn hạ xả một chút Từ Nhị Lang ống tay áo. Từ Nhị Lang nhìn Tư Tử Phàm nói, ngươi có thể có chỗ lợi gì? Khoa khảo còn sớm đâu. Ta mượn ngươi khẳng định sẽ còn cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Tư Tử Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, ta xác thật không mấy tin được một chút thức ăn là có thể kiếm đồng tiền lớn a. Lợi hại như vậy, trước kia như thế nào không tránh? Liền tính thực sự có các ngươi nói như vậy lợi hại. Tiểu dân chúng có loại này bí phương cũng không phải chuyện tốt. Không sợ quá gây chú ý chọc phiền toái sao? Coi như ta keo kiệt hảo, ta bà có đại tác dụng, không thể đánh cuộc ở các ngươi trên người. Huống chi ta lại không đến ích, vì sao phải mạo loại này nguy hiểm, lại không phải tiền nhàn rỗi, Từ Nhị Lang chụp hạ cái bàn. Hổ mặt nói, lão Tam, nói đến nói đi ngươi chính là không chịu cho ta mượn đối. Đại gia huynh đệ một hồi, ngươi một chút tình nghĩa đều không niệm, Từ Tử Phàm nghiền ngẫm mà cười rộ lên, nhìn hắn hỏi, nhị ca, đại gia huynh đệ một hồi. Ngươi nên sẽ không quên ta hôn mê bất tỉnh thời điểm. Ngươi là như thế nào vội vã phân ra ném ra ta cái này trói buộc. Ta còn gọi ngươi một tiếng nhị ca, chỉ là xem cha mẹ mặt mũi. Khác, ngươi cũng đừng suy nghĩ, Từ Tử Phàm đứng lên đối tử phụ. Từ mẫu nói, cha, nương, tiểu liên, các ngươi chờ lát nữa đi ta trong phòng một chuyến. Ta có việc cùng các ngươi nói, Từ mẫu theo bản năng mà đi theo đứng lên. Nhìn xem hai cái nhi tử, hơi há mồm tưởng nói điểm cái gì, trong óc lại trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Đều là nàng hai tử, nhưng không ai quy định bọn họ nhất định phải huynh hữu đệ cung. Huynh đệ quan hệ nháo thành như vậy, nàng nói cái gì đại khái đều là không thích hợp, tiểu liên hoàn toàn là Từ Tử Phàm phen não tàn. Vãn trụ Từ mẫu đối Từ Tử Phàm nói, Tam ca ngươi bận việc một ngày khẳng định mệt mỏi, mau vào phòng nghỉ ngơi, chờ lát nữa chúng ta liền đi tìm ngươi, Từ Tử Phàm gật gật đầu. Không nói cái gì nữa, trực tiếp trở về phòng, đóng lại cửa phòng, hắn duỗi cái lười eo, phun tào nói, nguyên chủ tính tình này, có đôi khi nói chuyện còn rất sặc người, ngươi học được rất giống, Từ Tử Phàm cười một cái. Nằm đến trên giường thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại nói, quá đoạn thời gian liền không cần học, người tổng muốn trưởng thành, hy vọng vừa mới không đem bọn họ khí, căn cứ địch ta hai bên phân tích, khi đến nhị phòng cũng không cái gọi là, lại nói tiếp, vừa rồi ở Trịnh gia thời điểm, Trịnh Tím Huyên bởi vì ngươi muốn dọn đi không hề vào núi sự thực không vui, là bởi vì nàng thích ngươi sao, căn cứ đã có số liệu phân tích. Nàng là ngươi nhận thức người chung nhất thích hợp làm ngươi thê tử người. Từ Tử Phàm trong đầu hiện ra cùng Trịnh Xuyên quen biết đến nay từng màn tình cảnh. Khóe miệng khẽ nhếch, nữ giả nam trang, thật sự rất có ý tứ. Ngươi nói như vậy, ta giống như tưởng tượng không ra cưới cái cổ đại dịu dàng nữ tử sẽ là bộ dáng gì. Nhưng cùng Trịnh Xuyên cùng nhau nói, khẳng định sẽ không nhàm chán. Nàng không hiểu những cái đó từ phụ ước thúc, càng giống hiện đại nữ tử, tính tình cũng rộng rãi, cùng nàng ở chung nhất định thực nhẹ nhàng, chúng ta sáng mai lại đi xem nàng, xem chuẩn muốn chạy nhanh xuất kích, đừng chờ ta nương cho ta tương xem cái thấy cũng chưa gặp qua hiền thê liền phiền toái. Ngươi nhất định sẽ thành công, Từ Tử Phàm đôi tay gối lên sau đầu, tự hỏi ngày sau phải đi lộ. Lần này đem Trịnh Xuyên cũng thêm đi vào, ở cổ đại gặp được như vậy không bị xã hội phong kiến tẩy não cô nương quả thực là trời cho. Hắn đem nàng đương nam nhân thời điểm liền rất thích nàng. Hiện tại nếu là nữ nhân, bỏ lỡ chính là xuẩn, Tư Mẫu bọn họ không làm Tư Tử Phàm chờ bao lâu. Thực mau liền tiến vào tìm hắn. Rốt cuộc đã đàm phán thất bại. Tư Tử Phàm khai đầu. Đại phòng ở Thái Thị kiên trì tiếp theo cái tiền đồng cũng chưa mượn. Tư Phụ, Tư Mẫu châm trước dưới. Nói muốn suy xét, hai người bọn họ không có gì bạc, lại nghe Tư Tử Phàm nói hắn cũng muốn dùng bạc, bọn họ đi theo Tư Tử Phàm sinh hoạt khẳng định muốn trước suy xét hắn. Lại nói lão nhị hai vợ chồng cũng không phải cấp tốc sự, chỉ là tiền vốn thiếu điểm mà thôi, nhị lão đều khuynh hướng không mượn, từ nhị lang tức giận đến quăng ngã chiếc đũa liền về phòng. Còn Lược Hạ nói bọn họ đinh điểm thân tình đều không màng. Hắn trong lòng nhớ kỹ. Trường hợp nháo thật sự không thoải mái. Tư Phụ, Tư Mẫu vào nhà khi sắc mặt rất khó coi. Chỉ có Tiểu Liên không thèm để ý nhị phòng như thế nào. Vào nhà liền tò mò hỏi. Tam ca, ngươi tìm chúng ta muốn nói gì sự a? Tư Tử Phàm làm cho bọn họ ngồi xuống. Nói, ta đi Tế Thế Đường bán vài lần dược liệu. Nơi đó đồng đại phu thực thưởng thức ta, mời ta đi làm chướng phòng tiên sinh, còn cho phép ta ở hàn y quán cho người ta xem bệnh. Vừa mới bắt đầu khẳng định chỉ là trợ thủ nhìn xem tiểu bệnh. Thời gian lâu rồi, ta là có thể tiếp xúc bệnh nặng người bệnh, là cái thực tốt cơ hội. Từ dưới đầu tháng bắt đầu Tư Phụ, Tư Mẫu kinh hỉ không thôi. Thật sự, về sau ngươi chính là Tế Thế Đường chướng phòng tiên sinh. Còn có khả năng đương lang trung. Tư Tử Phàm gật gật đầu. Tiểu Liên hưng phấn nói. Cái này ta biết, lần trước đi trấn trên thời điểm. Đồng đại phu liền nhìn chúng Tam ca. Lần này khẳng định là chứng thực hảo. Tam ca quá lợi hại. Tư Phụ, Tư Mẫu kích động đến không biết như thế nào cho phải. Liên tục nói trời cao phù hộ. Tư Mẫu vui mừng nói. Thường nghe người ta nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Không nghĩ tới là thật sự, này thật đúng là đi rồi đại vận, Tư Tử Phàm cười nói. Là thực gặp may mắn, đồng đại phu học đồ ở tại y quán phụ cận, nhà hắn chỉ có hắn một người, nói nguyện ý đem phòng ở thuê cho ta. Cha, nương, các ngươi cùng ta cùng nhau dọn đi trấn trên trụ, ta đi y quán sau khẳng định rất ít trở về. Các ngươi lưu lại nơi này ta không yên tâm mà đi, Tư Phụ xua xua tay. Chúng ta tại đây sinh hoạt cả đời, có cái gì không yên tâm, lại nói ngươi là đi thủ công, nào có mang theo lão tử nương cùng muội muội. Không đi không đi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình là đến nơi, Tư Tử Phàm lập tức nói. Ta làm sao chiếu cố chính mình a? Cha, nương, con có nửa năm liền phải khoa khảo. Ta muốn học y, muốn bắt đầu làm việc, còn muốn đọc sách, nói không chừng vội lên liền cơm đều có thể đã quên ăn. Nhưng không rời đi các ngươi, lại nói Tiểu Liên cũng lớn, trấn trên cơ hồ nơi trốn đều so trong thôn hảo. Làm Tiểu Liên ở trấn trên trụ, cũng có thể dài hơn chút kiến thức. Tiểu Liên vội vàng gật đầu. Chờ đợi mà nhìn Tư Phụ, Tư Mẫu, cha, nương, các ngươi liền đáp ứng rồi. Ta muốn đi trấn trên, nhà chúng ta liền bốn người, như vậy tách ra nhiều không hảo a. Các ngươi không nghĩ Tam ca sao? Vẫn là cùng đi trấn trên trụ, chúng ta có thể giúp Tam ca giặt quần áo nấu cơm. Có cái chuyện gì còn có thể giúp Tam ca chạy chân? Thật tốt a, Tư Mẫu trần chờ nói. Này, này thuê nhà muốn bao nhiêu tiền a? Chúng ta còn muốn tích góp tiền đi khoa khảo. Dùng bạc địa phương nhiều lắm đâu. Trong nhà rõ ràng có phòng ở. Đi trấn trên trụ làm cái gì? Cùng lắm thì ta cùng Tiểu Liên mỗi ngày đi trấn trên một chuyến. Cho người đưa cơm, giặt quần áo, nương. Này sao được? Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ. Móc ra bán dã sơn tham đến 100 lượng bạc. Thấp giọng nói, đây là ta bán sơn tham đến. Thuê nhà khoa khảo tẫn đủ rồi, chương 238 nông gia tử Tư Mẫu đôi mắt cơ hồ trợn tròn. Tiểu Liên theo bản năng che miệng lại mới không kinh hô ra tiếng. Liên tính nhất trầm ổn Tư Phụ, nhìn đến 100 lượng bạc cũng lộ ra kích động chi sắc. Bọn họ cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy bạc a. Có bạc, khuyên bảo Liên trở nên đơn giản nhiều. trừ bỏ muốn chiếu cố Tư Tử Phàm ở ngoài. Từ phụ, Từ mẫu còn lo lắng tiểu nhi tử đột nhiên có nhiều như vậy tiền bạc sẽ lây dính thứ không tốt. Rốt cuộc từ trước Tư Tử Phàm liền rất thích Phùng Má Giả làm người mập. Cùng những cái đó cùng trường tụ hội ngoạn nhạc, thực phá sản, này 100 lượng bạc đủ hoa 20 năm. Bọn họ nhưng đến hỗ trợ xem trọng, đi chấn trên sự lập tức định rồi xuống dưới. Trong nhà có phòng ở, nhị lão khẳng định là không tán đồng tùy tiện mua nhà mới. Nghe nói có thể tiện nghi chút thuê trụ Phương Thấu Đáo phòng ở. Bọn họ ở còn không có nhìn thấy Phương Thấu Đáo thời điểm liền đối hắn có ấn tượng tốt. Tư Tử Phàm trong lòng còn nhớ nguyên chủ hai cái tỷ tỷ. Cảm thấy này cơ hội không tồi. Liền đề nghị, chúng ta dọn đến Tân gia thỉnh người trong nhà ăn bữa cơm. Nhận nhận môn, đem ta đại tỷ, nhị tỷ cũng kêu lên. Các nàng đều đã lâu không đã trở lại. Đừng lần sau về nhà tìm không thấy chúng ta. Hơn nữa, phân gia sự cũng nên cùng các nàng nói một câu. Từ gia kia hai cái cô nương so Từ Nhị Lang tiểu. So Tư Tử Phàm đại, một cái 23, một cái 20. Nhật tử không nhiều khổ, lại cũng đều không lớn như ý. Từ mẫu kỳ thật thường xuyên nhớ các nàng, chẳng qua các nàng đều gả đi ngoại thôn, không hảo thường về nhà mẹ đẻ, này đây không thường thấy mặt. Hiện giờ nàng nghe Tư Tử Phàm ý tứ trong lời nói tựa hồ có giữ gìn tỉ tỉ ý tứ. Cao hứng đến liên tục gật đầu, hảo, hảo, ta gọi người cho các nàng mang tin nhi. Cùng đi Tân gia nhận môn, sự tình làm được thực thuận lợi. Nhị phòng sự đã bị nhị lão ném tại sau đầu. Đảo không phải bọn họ bất công không đau nhị phòng, mà là ở bọn họ xem ra, nhị phòng sự thật ở nên xếp hạng Tư Tử Phàm xong việc mặt. Nhị phòng bán thức ăn không thấy được có thể tránh, bọn họ lại không phải không tiền vốn, lại không phải vội vã làm gì, không cần thiết vay tiền cho bọn hắn. Tư Tử Phàm liền bất đồng, hắn này trực tiếp chuyển nhà, tới rồi trấn trên dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Tuy rằng hắn mới vừa tránh 100 lượng bạc, nhưng ấn trước kia Tư Tử Phàm tiêu tiền tốc độ, đi trấn trên sẽ như thế nào còn không nhất định đâu. Làm phụ mẫu xem sự tình đều là xem nhẹ trọng thong thả và cấp bách. Xem bên kia càng khả năng yêu cầu bọn họ, từ phụ. Từ mẫu liền cảm thấy Tư Tử Phàm hiện giờ không nhị phòng an ổn. Càng cần nữa bọn họ hảo hảo chiếu ứng, đối nhị phòng vay tiền sự dứt khoát liền nguyền chuyển từ chối. Còn nói bọn họ cuối tháng liền dọn đến trấn trên đi. Hết chương.